Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2614, chương 2614, Thần Kiếm Cảnh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Sở Hành Vân Nguyên Thần. Tại đại địa tạo hóa chi lực thôi hóa các hạ cũng đã không chỉ là bù đắp vấn đề. Từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân Nguyên Thần chính đang trải qua, là một cái anh hài tại trong bụng mẹ trải qua tất cả. Rốt cục, dòng dã 12 tháng, dòng dã 360 ngày thời gian trôi qua, Sở Hành Vân Nguyên Thần, rốt cục triệt đề phát dục hoàn thành, đổi là thông thường anh hài, hiện tại sắp bắt đầu chia vãn, giáng lâm nhân thế, thế nhưng là Sở Hành Vân Nguyên anh, cũng không phải thai nhi, bởi vậy, cái này cái gọi là sinh nở, hiển nhiên cũng căn bản không tồn tại, bất quá Sở Hành Vân biết rõ. Giờ này khắc này, hắn Nguyên Anh, cũng đã ngưng tụ thành công. Mặc dù rất nhiều người đều có thể ngưng tụ ra Nguyên Anh. Thế nhưng là trên thực tế, với nhau chênh lệch, lại là thiên xoa địa viễn. Phổ thông tu sĩ Nguyên Anh, là phi thường yếu ớt, tùy tiện không dám rời thể. Bằng không mà nói, cho dù là tự nhiên gió nhẹ, đều có khả năng đem bọn họ Nguyên Thần thổi tan. Thế nhưng là chân chính Nguyên Thần, làm sao có thể như vậy yếu đuối? Sở Hành Vân bây giờ Nguyên Thần, mặc dù bây giờ còn là con nít hình thái, nhưng lại cùng chân chính anh hài một dạng, là có thể lớn lên. Theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy không ngừng rèn luyện, Sở Hành Vân Nguyên Anh, sẽ từ từ lớn lên thành nhân, biến thành một cái cường tráng vô cùng tồn tại, mà phổ thông tu sĩ Nguyên Thần. Tức không ngũ tạng lục phủ, cũng không xương cốt gân lạc, lại càng không cần phải nói cái gì huyết mạch cùng kinh mạch. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, bọn họ Nguyên Thần mặc dù cũng có thể tu luyện, cũng có thể không ngừng cô đọng, làm cho biến vô cùng ngưng thực. Thế nhưng là bất kể thế nào luyện, đều chỉ có thể gia tăng Nguyên Thần cường độ, tăng lên Nguyên Thần ở ngoại giới kéo dài thời gian mà thôi. Mà Sở Hành Vân thì khác biệt. Lại không nói Sở Hành Vân Nguyên Thần trưởng thành tính, chỉ nói ở ngoại giới kéo dài thời gian, đã là vô hạn, liền tựa như một cái anh hài một dạng, xem như bình thường anh hài, không phải liền là một mực sinh hoạt ở ngoại giới sao? Sao là kéo dài thời gian vừa nói đây? Nhìn xem thức hải bên trong, bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung Nguyên Anh, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thần kiếm cảnh, không sai, từ Nguyên Thần khống chế bảo kiếm, tiến hành công kích, liền là thần kiếm cảnh ngự kiếm chi đạo. Cảm thụ được cường tráng vô cùng Nguyên Anh, Sở Hành Vân biết rõ, hắn Nguyên Anh, kỳ thật cũng đã không cần nhục thân đi đã dung nạp. Cho dù vĩnh viễn dừng lại ở phía ngoài thế giới, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua. Theo lấy Sở Hành Vân Nguyên Anh dần dần trưởng thành, nhục thân căn bản là trở thành dư thừa tồn tại. Phải biết, bình thường hình thái các hạ Nguyên Anh muốn câu thông thiên địa. Từ trong thiên địa hấp thu năng lượng, quán trú vào nhục thân, sau đó lại khống chế nhục thân. Theo nhục thân cái kia yếu đuối kinh mạch, đem năng lượng phát tiết ra ngoài. Kể từ đó, liền sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, nhục thân quá mức yếu đuối. Dung lượng quá nhỏ, có thể chứa đựng cùng vận chuyển năng lượng quá mức có hạn. Thứ nhì, trước muốn hấp thu năng lượng, sau đó muốn vận chuyển năng lượng, sau đó còn muốn đem năng lượng bộc phát ra. Ba cái phân đoạn, tổn thất năng lượng quá nhiều. Cuối cùng, còn muốn hao phí số lớn thời gian, đi tu luyện nhục thân, khiến nhục thân biến càng cứng rắn, vững chắc hơn. Bởi vậy, nếu như Nguyên Anh có thể điều động 100 phần thiên địa năng lượng, như vậy cuối cùng có thể bộc phát ra đi, khả năng chỉ có 10 phần mà thôi, mà mất đi thân thể gông cùm xiềng xích, không còn cân nhắc thân thể sức chịu đựng vấn đề. Nguyên Anh có 100 phần lực lượng, liền có thể bộc phát ra 100 phần uy lực. Bởi vậy, thần kiếm cảnh uy lực, so với nguyên kiếm cảnh, cao hơn gấp 10 lần trở lên. Rốt cục ngưng tụ ra hoàn mỹ Nguyên Anh, đồng thời đem kiếm đạo tấn thăng làm thần kiếm cảnh sau. Sở Hành Vân quả thực là mừng rỡ, lúc đến bây giờ, chỉ riêng kiếm đạo cùng nguyên thần mà nói, Sở Hành Vân đã cùng Tứ Hải Long Vương, cùng Tam Đại Yêu Hoàng đặt song song. Hơn nữa, Sở Hành Vân Nguyên Anh mặc dù còn rất yếu đuối, xa xa không so được Tứ Hải Long Vương, cùng Tam Đại Yêu Hoàng, nhưng là nói lên Nguyên Anh tiềm lực cùng tư chất, Sở Hành Vân lại rất xa vượt qua cái kia 7 cái tồn tại. Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo, Long Chỉ Ngọc Long, Tiên Thiên Nhục Linh Chi, Huyền Hoàng Ngọc Long Quả, Địa Mạch Thần Quả, Thanh Vân Tham, Thiên Xương Tuyết Liên, Kim Quang Linh Chi, Hỏa Diễm Thảo, Thiên Hương Thạch Lan, nhiều tiên thiên kỳ chân, ẩn chứa rất nhiều tiên thiên tinh khí thai nghén các hạ Sở Hành Vân Nguyên Anh, cũng đã trở thành tiên thiên thần thân thể. Hơn nữa, rất nhiều tiên thiên kỳ chân ẩn chứa công năng, cũng vẫn như cũ tồn tại ở Sở Hành Vân Nguyên Anh, trở thành Sở Hành Vân Nguyên Anh tự nhiên đặc tính, coi như Sở Hành Vân hiện tại không hề làm gì, Nguyên Anh thực lực cũng sẽ cấp tốc tăng lên. Hơn nữa, rất khoa trương là, Sở Hành Vân Nguyên Anh tăng lên tốc độ, tuyệt đối ngàn vạn lần phổ thông tu sĩ. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả, đều không phải trọng yếu nhất. Chân chính nhường Sở Hành Vân Nguyên Anh, siêu việt Tam Đại Yêu Hoàng, cùng Tứ Hải Long Vương, là Sở Hành Vân thành tựu ma tổ sau đó. Thiên đạo hạ xuống thiên đạo ma quang. Cái này thiên đạo ma quang, là ma tổ đặc hữu. Một khi triệt để hiểu rõ cái này ma quang, Sở Hành Vân sẽ có được ngàn vạn thần thông, đồng thời có thể tướng thần thông giao phó ma tộc con dân. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân Nguyên Anh mặc dù còn non nớt vô cùng, nhưng lại cũng đã đủ để cùng Tam Đại Yêu Hoàng, cùng Tứ Hải Long Vương kề vai. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân Nguyên Anh còn siêu việt Tam Đại Yêu Hoàng cùng Tứ Hải Long Vương, có được tổ cấp tiềm lực, thành công dựng dục Nguyên Anh sau đó, Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra. Bất quá, cự ly đại hôn vẫn như cũ có mấy trăm năm thời gian. Dựa theo Long tộc quy củ, đại hôn trước đó, Sở Hành Vân cùng hắn năm cái tân nương đều là không thể gặp mặt. Nhàm chán phía dưới, Sở Hành Vân thu hồi 900 vạn chuôi ngũ hành phi kiếm. Đi qua hơn 30 vạn năm thời gian bên trong, cái này 900 vạn chuôi ngũ hành phi kiếm, chu diệt đếm bằng ước tính bằng ngàn tỷ yêu tộc. Dựa theo Sở Hành Vân quyết định từ quy củ, mỗi cái thận long tộc chiến sĩ, mỗi ngày đều cần chém giết 10 tên yêu tộc, lấy tế luyện bảo kiếm trong kiếm linh. Nói cách khác, đi qua 30 vạn năm thời gian bên trong, mỗi ngày đều sẽ có hơn ức yêu tộc chết ở cái này ngũ hành phi kiếm phía dưới. Đi qua hơn 30 vạn năm tế luyện, rốt cục, cái này 900 vạn ngũ hành trong phi kiếm 900 vạn kiếm đạo, rốt cục tế luyện thành công, thai nghén thành thục, đi đến đại viên mãn hình thái. 30 vạn năm thời gian, 900 vạn thận long tộc đại quân liều chết chém giết phía dưới, lại chỉ đem 3.000 kiếm đạo trong 3.000 cái chi nhánh trong một chi tu luyện đến đại viên mãn hình thái. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm đạo tu hành đến cùng có bao nhiêu gian nan. Đổi là Sở Hành Vân một người tu luyện, hết thảy 900 vạn chi nhánh kiếm đạo, mỗi nhánh đều cần tu luyện 30 vạn năm. Cái kia hết thảy cần tu luyện bao lâu? Thu hồi 900 vạn ngũ hành phi kiếm sau đó, Sở Hành Vân lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái, điều động địa hỏa lực lượng. Sở Hành Vân chấp nhận 100 vạn ngũ hành phi kiếm tiến hành tinh luyện cùng dung luyện. Mỗi 3.000 chuôi, dung luyện làm một chuôi, dòng dã hao phí 300 năm thời gian. Rốt cục, 900 vạn chuôi ngũ hành phi kiếm cô đọng trở thành 3.000 chuôi trọng kiếm. Cái này 3.000 chuôi trọng kiếm, độ cao đều ở 9 mét nhiều. Thân kiếm trắng kiện như sắt trụ một dạng. Nhìn xem 3.000 chuôi ma kiếm, Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ, cái gì cũng làm không được. Luyện chế thành cái này 3.000 chuôi ma kiếm sau đó, trong cõi U Minh, Sở Hành Vân thông qua trong Nguyên Anh mặt kia thiên đạo ma quang, biết được cái này 3.000 chuôi ma kiếm đại thành thời gian. Hết chương.